siêu cấp hoàng kim thủ, chương 1195, giữ lại tất cả, góc truyện audio.com, siêu cấp hoàng kim thủ tác giả, tiểu tiểu vũ chương 1191, giữ lại tất cả nhóm dịch, quy vo thường nguồn, mê chú yên lần này đánh bài, trở thành nơi tụ họp của đổ vương. Khóe miệng Lý Dương nhếch lên, thập đại đổ vương thế giới đã kinh động 5 người, đổ vương của châu Úc, đổ vương người Anh và nhiều đổ vương khác, bây giờ còn chưa có động tĩnh, nhưng cũng không thể khẳng định bọn hắn không đến. Quy mô như vậy, ảnh hưởng như vậy, chỉ e là ở những nơi sòng bạc lớn nhất cũng không thấy được. Lý Dương, nhiều đổ vương như vậy, con thật sự chắc thắng được không? Lão gia nhẹ giọng hỏi một câu, cho dù hắn rất có lòng tin đối với Lý Dương, lúc này sẽ cũng không tránh được có chút không yên lòng. Lần này tới, đều là cao thủ đứng đầu thế giới, Lý Dương có thể thắng một người thì có thể, nhưng đối phó với nhiều người như vậy, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều không tin tưởng. Lão gia, ngài yên tâm, lần trước ở Canada con đã nghiên cứu không ít đổ thuật, con có lòng tin tuyệt đối có thể thắng. Lý Dương nhẹ nhàng gật đầu, trên người tản ra một vẻ tự tin. Lão gia không nói gì, chỉ yên lặng nhìn Lý Dương, thiên phú của Lý Dương ông phi thường rõ ràng, học cái gì đều rất nhanh, tiến bộ cũng không cần nói. Nếu Lý Dương đã tiến hành nghiên cứu về đổ thuật, vậy nhất định có chút thành tích. Mấy năm nay Lý Dương có thành tích chói mắt, ngay cả Hà lão gia cũng trở thành có tín nhiệm mù quáng đối với hắn. Cốc cốc, ngoài thư phòng đột nhiên vang lên tiếng đập cửa rất nhẹ, Lý Dương đem tư liệu tạm thời đặt lên bàn, quay đầu nhìn hướng cửa, người có thể đến gõ cửa tuyệt đối là người trong nhà. Vào đi, lão gia nhẹ giọng nói một câu, cửa được mở ra, người cảnh vệ viên đi đến bên cạnh Hà lão gia. Cảnh vệ viên nói vài câu ở bên tai lão gia gật gật đầu, cảnh vệ viên liền trực tiếp rời đi. Lý Dương, vừa mới nhận được tin tức đổ vương đứng thứ 3, người Anh Belen, đổ vương người Mỹ xếp thứ 6 Chris, hai người này nhất định cũng tới Macau, tư liệu của bọn họ ở dưới. Đây là tin tức mà cảnh vệ viên vừa mới đưa tới, phía trước hai vị đổ vương này luôn luôn không có bất kỳ động tĩnh nào, không ngờ đột nhiên đặt vé máy bay, không bao lâu sẽ đến Macau. 10 đổ vương hàng đầu thế giới, 6 người xác định đến đây, còn có một người đang bị đại gia hấp dẫn, lúc này sắp thành chỗ tụ họp của đổ vương rồi. Lý Dương cười nhạt một tiếng, nhẹ giọng nói một câu, đừng nói 6 vị đổ vương, chính là 10 vị đổ vương tề tụ cũng không khiến hắn lo lắng và sợ hãi. Có năng lực đặc thù tồn tại, hắn cũng đã chiếm được lợi thế, còn có cái gì phải lo lắng chứ? Ở trong lòng hắn, ngược lại kỳ vọng người tới càng nhiều càng tốt, cao thủ tới càng nhiều, chứng minh người sau lưng bọn hắn càng lợi hại, người như vậy có thể xuất ra bảo bối càng nhiều và tốt hơn, Lý Dương thu hoạch tự nhiên cũng lớn. Còn có tin tưởng là tốt rồi. Lão gia mỉm cười gật gật đầu, khi nói tin tức này ông thật ra luôn luôn quan sát mặt Lý Dương, thấy Lý Dương từ đầu tới cuối mà vẻ rất tự tin đều không biến mất, nghe được tin tức kia, ngược lại thấy hứng thú, ông cũng yên tâm. Ông rất hiểu Lý Dương, chuyện không có nắm chắc Lý Dương tuyệt đối sẽ không làm. Ngoài những cao thủ đổ vương ra, trước mắt đã có thể xác định có hơn 1.300.000 bảo bối quý báu được nhập vào Macau, trong đó đồ sứ chiếm nhiều nhất hơn phân nửa, đồ sứ cao cấp cổ đồ. Góc truyện audio.com, sứ Trung Cổ và với Bắc Tống Ngũ Đại Quan, đồ sứ Minh Thanh và các thời đại tất cả đều có. Lão gia lại chậm rãi nói một câu, khi nói tới đây, ông cũng rất là cảm kích. Những bảo bối này của Lý Dương có lực hấp dẫn thật đúng là lớn, ngắn ngủn vài ngày liền hấp dẫn nhiều bảo bối như vậy, ngay cả Hà lão gia cũng vô cùng kinh ngạc. Nhiều bảo bối như vậy, đã có thể mở được nhà bảo tàng khá lớn, có rất nhiều nhà bảo tàng cấp tỉnh cũng chưa có nhiều bảo bối như vậy. Những nhà bảo tàng đó có đồ cất giữ số lượng cao hơn Lý Dương nhiều, nhưng giá trị không nhất định so kịp. Tốt, tất cả tụ tập như vậy cũng tránh phiền Hà sau này. Nghe được mấy điều này, Lý Dương thoáng sửng sốt nhưng nhiều hơn cả là hưng phấn. Thực sự có những bảo bối này, nhà bảo tàng của hắn sau này cũng không lo phẩm chất triển lãm không tốt. Lúc này, Nguyên Thanh Hoa cũng đã xuất hiện 6-7 món. Lý Dương, đối với mấy thứ này con thấy thế nào? Lão gia lại hỏi một câu, hơn nữa còn cười híp mắt nhìn Lý Dương, động tác của Hà lão gia như vậy thật sự cực kỳ hiếm thấy. Đã có người đưa tới cửa, vậy phải thu toàn bộ thôi. Lý Dương cười ha ha một tiếng, ý tứ của Hà lão hắn rất rõ ràng, mấy thứ này nếu đi tới Trung Quốc vậy hãy cố không cho chúng chạy thoát. Lão gia rất thích Nguyên Thanh Hoa, nghe lời ông nói liền có thể hiểu được, có thể đem những Nguyên Thanh Hoa này lưu lại quốc nội, lão gia cũng sẽ cực kỳ vui vẻ. Có tin tưởng là tốt rồi, nhưng nhất định phải lượng sức mà làm, con yên tâm, ta sẽ luôn luôn ủng hộ con. Lão gia cũng cười, thật có thể lưu lại những bảo bối này, đây chính là một chuyện đại công đức, mấy thứ này, có rất nhiều đều là do năm đó người từ các cường quốc nước ngoài cướp đi từ Trung Quốc. Cùng lão gia hàn huyên một chút, Lý Dương liền trở về phòng nghỉ ngơi, liên tục ngồi phi cơ cano, lúc này hắn cũng có chút mệt mỏi. Mãi đến lúc ăn cơm tối Lý Dương mới rời giường, nghỉ ngơi mấy giờ khiến cho tinh thần của hắn tốt hơn không ít, hơn nữa đã luyện thái cực quyền, lúc này Lý Dương cũng đã điều chỉnh lại được đồng hồ sinh học. Hà Đổ Vương không thể đích thân đến khách sạn, hiện tại sức khỏe của hắn chỉ có thể ở lại bệnh viện, bác sĩ cũng không cho phép hắn hoạt động. Chiều đãi Hà lão gia cùng Lý Dương chính là Hà Vinh, còn có một vài ông chủ người Macau bản địa. Lý Dương lần này ở Macau đánh bài cũng mang đến Macau không ít lợi tức, rất nhiều người cũng đều muốn cảm tạ hắn. Điểm ấy cũng không phải những người này cố ý xu nịnh, căn cứ thống kê của hải quan Macau, hai ngày này người đến Macau tăng mạnh hơn bình thường rất nhiều. Lại càng không cần phải nói, lần này tới hầu như đều là các bậc phú hào, các phú hào ra tay hào phóng, chủ yếu đều sẽ tham gia hoạt động gì đó, khiến mỗi cái ngành sản xuất Macau đều gia tăng không ít lợi nhuận. Sáng ngày hôm sau 9 giờ cửa triển lãm trung tâm Macau liền đầy ắp người, dựa theo tin tức của Hà lão thông báo trên bản tin, hôm nay, 10 món bảo bối của Lý Dương chính thức bắt đầu triển lãm ở đây. Có triển lãm này cũng có thể cho các phú hào lại đây cẩn thận thẩm tra đối chiếu, xem có phải là những bảo bối họ muốn hay không. Đây cũng là triển lãm lần đầu sau khi nụ cười Mona Lisa được xác định là bút tích thực, mặt khác còn có tư liệu lúc trước Lý Dương công bố. Triển lãm lần này bắt đầu liền hấp dẫn vô số người. Có không ít người đều là từ địa phương khác tới Macau, đặc biệt đến xem. Góc truyện audio.com, những bảo bối này, nhưng trước cửa chen chúc nhiều người nhất cũng chính là cánh phóng viên, mấy ngày hôm trước đã nghe ngóng, hơn nữa bị nụ cười của Mona Lisa và các bảo bối hấp dẫn, những ký giả này sớm đã đến xếp hàng, muốn có được tin tức trước tiên. Thậm chí còn có một vài đài truyền hình chuẩn bị đến hiện trường thu hình trực tiếp, có điều những nhân viên bảo vệ cửa nhiều như vậy, những người này đều thực lo lắng camera của bọn họ có thể chen vào hội trường được hay không. Khi phóng viên cùng rất nhiều người đều bị hấp dẫn đến triển lãm trung tâm, Lý Dương thì lặng lẽ đi đến nhà ga. Hôm nay Trần Vô Cực cũng đích thân tới Macau, ông ta đến cũng là trợ giúp Lý Dương, ông ta được là tông sư, đã được quốc nội thừa nhận nhưng còn chưa được thế giới công nhận. Nhưng, đến hôm nay, người trên toàn thế giới cũng sẽ không còn hoài nghi điều gì. Chiếc vòng Hắc Long cũng là một trong 10 bảo bối lần này Lý Dương bày ra, có thể là tác phẩm của tông sư chân chính, đứng đầu thần khí. Đối với sư phụ mình, Lý Dương nhất định phải tự mình đi đón, lần này ra ngoài Lý Dương còn không dám mang Vương Giai Giai theo, chỉ dẫn theo Lưu Cương cùng mấy bảo tiêu trực tiếp đi nhà ga. 9 giờ rưỡi, dưới sự chủ trì của lãnh đạo khu hành chính đặc biệt Macau và Từ Lão, triển lãm đặc biệt lần này cũng chính thức bắt đầu. Thời gian chờ đợi rất lâu mà các phóng viên không thấy Lý Dương, tất cả đều có vẻ có chút thất vọng, nhưng triển lãm bắt đầu, bọn họ cũng không nghĩ nhiều, lập tức đều tràn vào triển lãm. Bởi vì những người chuẩn bị đến tham quan rất đông, Macau bên này cũng dùng cách thức như quốc nội, hạn chế người, hạn thời gian tiến hành tham quan, để tránh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Cách chương.